Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Chân Phí Sự, chương 806, ta hắn mèo không phải mèo bệnh. Hồi Miễn cảm thấy chính mình chạy được đã rất nhanh, nhưng cưỡi gió mà đi ra bất quá một hơi, bỗng nhiên cảm thụ đến sau lưng phát lạnh, một cỗ cực hạn phong mang tựa như muốn xé rách chính mình da lông. Trong tim đột nhiên nhảy dựng, Hồi Miễn thân hình ngạnh sinh sinh đè thấp một đoạn. Vù vù tương đương, một đạo hàn quang chớp mắt lấp lóe vừa rồi vị trí. Dọa sợ Hồi Miễn lông tóc lại nổ tung, nhìn lại tiên tu kia thế mà đã ngự kiếm đuổi theo. Đối phương thân thể cùng lưu ly trạng kiếm quang tương dung. Tựa như bản thân liền là một thanh lợi kiếm. Hơn nữa tay kết kiếm quyết, một đạo lưu quang từ đang từ đằng trước phóng qua một cái to lớn đường cong lại vòng trở lại. Thật là lợi hại kiếm, cho dù vừa nãy đã ngắn ngủi tại vương gia trên nóc nhà tiếp xúc một thoáng. Nhưng lúc này Hồi Miễn mới chính thức minh bạch, đây là một vị hàng thật giá thật kiếm tiên. Hậu phương kiếm tu đồng dạng thần sắc nghiêm túc, vừa mới ngự kiếm ẩn hình tế kiếm mà ra một chiêu. Lại bị yêu quái tránh thoát, hơn nữa lông tóc không tổn hại. Hiển nhiên đối phương thần niệm mạnh mẽ, linh giác nhạy bén 10 phần khoa trương. Bất quá cho dù như thế, yêu liền là yêu, há có thể cùng ta tiên đạo kiếm thuật so sánh hơn thua. Kiếm tu ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, giữa bầu trời vòng qua ngoặt một cái tiên kiếm chớp mắt tựa như biến mất ngay tại chỗ. Mà giờ khắc này Hồi Miễn trong lòng cũng là báo động chợt sinh. Vù vù tương đương kiếm quang giống như thuấn di, tại thời gian gần như dừng lại một khắc từ thấp tới cao tiếp cận Hồi Miễn yết hầu. Cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ đem nó đầu lâu xuyên thủng. Trong chớp mắt này, Hồi Miễn trên thân yêu khí chớp mắt bành trướng, con mèo thân thể đều giống như khôi ngô 1/3. Mà một cái nguyên bản có chút không kịp huy động móng vuốt tác tại thời khắc này chụp đến trên kiếm. Quang, đương tương đương, một tiếng, vuốt nhọn có xúc cảm một khắc. Hồi Miễn trong thân bành trướng yêu khí lại thật giống như bị kiếm quang va chạm. Cơ hồ là cùng trong nháy mắt mãnh liệt co rút, vù tương đương kiếm quang sượt qua Hồi Miễn cái trán lên phía không trung. Mà giờ khắc này mèo yêu thân thể như cầu đồng dạng co rút đến cùng một chỗ. Trong tích tắc giao phong nguy hiểm mau lẹ, như có bên thứ ba tại tràng, đạo hạnh không đủ sợ là đều không nhìn rõ phát sinh cái gì. Chỉ cảm thấy kiếm quang bỗng nhiên lấp lóe đến mèo yêu phía dưới. Mà cái sau thân hình mơ hồ một cái liền đã tránh né phi kiếm. Giờ khắc này Hồi Miễn thân hình mang theo một căn đuôi mèo đang không ngừng xoay tròn, cuối cùng rơi xuống Bình Châu thành cái kia một đoạn trên tường thành hỏng. Không trung có một đoạn móng mèo chính đang xoay tròn, hậu phương kiếm tu phi độn đều chậm lại, mở to hai mắt nhìn về phía trước, trên mặt trở nên ngưng trọng không ít. Một kiếm này tự ngộ ra tu thành đến nay, chảm yêu chu ma chưa từng thất thủ. Phàm là gặp qua đều đã chết, cái này tất sát một kiếm lại bị tránh thoát. Hồi Miễn rơi xuống trên tường thành cũ cũng là nhìn xem cái kia một căn móng tay lại nhìn một chút chính mình vuốt mèo, trên mũi mèo đều bị mồ hôi ướt đẫm, vừa rồi ta có phải hay không kém chút chết. Sững sờ một thoáng về sau, Hồi Miễn lại nhìn hướng đuổi tới kiếm tu, trong lòng hỏa khí từ từ vọt lên. Một cỗ khủng bố yêu khí dâng lên, cái này không chỉ vẻn vẹn là trong lòng tức giận, đại bộ phận yêu khí đè nén tại thể nội, nhưng chỉ là trên lông mèo tràn ra yêu khí vậy mà tụ hợp thành hỏa diễm. Mà ngọn lửa này phảng phất không ngừng kéo dài, thiêu đốt một khoảng trời, có lẽ đây là Hồi Miễn tu hành lâu như vậy đến nay. Lần thứ nhất dùng yêu thân mang theo tức giận phóng thích yêu khí. Trong bất chi bất giác, đã từng nho nhỏ trồn yêu đã hết sức kinh người. Bình Châu nơi nào đó, Vu Hân Mai hiện thân phương xa ngoại thành, mang theo kinh động nhìn lấy phương xa bầu trời. Cỗ này yêu khí nhượng nàng sản sinh một loại rất ngột ngạt cảm giác. cái này nho nhỏ trong Bình Châu thành phụ cận vậy mà có dạng này đại yêu. Bình Châu chỗ miếu thành hoàng, bao quát Bình Châu thành hoàng ở trong rất nhiều âm ti chi thần cũng nhao nhao hiện thân. Đồng dạng mặt lộ kinh động, phụ cận một chút thổ địa công thổ địa bà chính là thò đầu một thoáng tựu dọa sợ đều rụt trở về. Tại ngoài Bình Châu thành trên chắc Dương Hà một chiếc mang lều trên thuyền nhỏ. Tề Trọng Bân thần sắc nghiêm túc nhìn xem tường thành cũ phương hướng. Lại theo bản năng nhìn xem trong khoang thuyền. Dịch Thư Nguyên ngồi tại khoang thuyền nội bộ, mượn lấy một chén ngọn đèn nhỏ đọc sách, chỉ bất quá tay trái trong tay áo. Nguyên bản đã nắm lấy một viên màu vàng kiếm hoàn lại thu lại. Sư phụ, hồi tiền bối hắn, Tề Trọng Bân không nhịn được hướng về Dịch Thư Nguyên hô hoán một tiếng. Mà cái sau tựa hồ thủy chung bình tĩnh lật xem thư tịch. Không có gì đáng ngại, cho dù là bị bước. Hồi miễn cũng là nên dùng yêu thân xuất thủ một lần. Cũng nhượng hắn chứng thực một thoáng chính mình tu hành. Không muốn luôn là đối chính mình yêu khu không tự tin như vậy. Mà tại tường thành cũ cái kia. Giờ khắc này kiếm tiên trong lòng dâng lên báo động đồng thời. Cũng là theo bản năng nhìn một chút hậu phương Bình Châu thành. Hỏng bét, tất sát một kiếm chưa thành. Xảy ra đại sự. Dù cho Bình Châu thành hoàng các quỷ thần hiện thân, sợ là cũng không thể hoàn toàn ngăn lại yêu vật này phá hư. Người hắn mèo khinh người quá đáng, dứt tiếng, tường thành cũ ô quang chợt lóe, tại kiếm tiên trong mắt mèo yêu đã biến mất tại nguyên chỗ. Cảm giác nguy cơ chớp mắt kéo lên tới cực điểm, thôi động độn quang chợt lóe, kiếm tiên cũng biến mất ngay tại chỗ. Một cỗ yêu khí một đạo kiếm quang tại Bình Châu tường thành cũ trên không mấy lần va chạm. Kiếm tiên mặc dù cố kỵ Bình Châu thành, nhưng một khi xuất thủ cũng sẽ không sợ đầu sợ đuôi. Chỉ có chu diệt yêu vật mới là tối ưu giải, mà Hôi Miễn lúc này cũng là thực sự tức giận, không sợ chút nào cái kia chằng chịt khắp nơi kiếm quang. Nhưng tại trong kiếm quang này thủy chung che giấu cái kia một đạo phi kiếm. Bất quá vừa mới tránh né tất sát một kiếm tựa như là loại nào đó báo hiệu. Hồi miện đấu pháp trực giác cũng phảng phất giờ khắc này thức tỉnh. Yêu khu chi thuật tùy tâm biến hóa hạ bút thành văn. Vuốt nhọn huy động thời khắc. Yêu quang vậy mà theo tự thân bóng mờ kéo dài. Càng tựa như theo kiếm tiên lăng liệt kiếm quang chiết xạ mà biến hóa. Xoạt xoạt xoạt, vuốt mèo bóng mờ gần kề kiếm tu thân thể. Hắn cơ hồ cảm thụ đến ngực như tê liệt hàn ý. Xê dịch lấp lóe tầm đó mới miễn cưỡng tránh né. Trên thân pháp y vậy mà dạn nứt mấy đạo lỗ hồng. Nhưng tại tránh né giờ khắc này, kiếm tu lấy lui làm tiến. Xung quanh kiếm khí phong tỏa yêu vật đường lui, cũng không sợ đối phương vuốt nhọn đánh tới. Hai mắt hơi hơi ngưng lại, tại có thể nhìn thấy mắt mèo cái kia mắt dọc thời khắc bỗng nhiên há miệng. Chanh, chuôi kiếm thứ hai, sắc bén kiếm khí xé rách chu vi khí tức, kiếm tiên trong miệng chính là bạch quang chợt lóe, nương theo lấy chói mắt kiếm quang. Mang theo sát ý khủng bố kiếm khí đã đến Hôi Miễn trước mặt. Nhưng giờ khắc này Hôi Miễn vậy mà không tránh không né. Ta hắn mèo sợ ngươi. Cho ta biến. Mèo ô, mèo yêu trong nháy mắt này há miệng. Mèo gào to cơ hồ khiến đối diện kiếm tiên tay khiếu đau xót. Phảng phất thanh âm này liền là ở trong lòng rít gào. Mà cùng một thời khắc, mèo yêu trong miệng cũng nở rộ hào quang. Gặp qua tiên sinh vô số lần đem tự thân pháp bảo biến hóa thành vật khác. Hồi miễn vậy mà trong nháy mắt này lĩnh ngộ pháp bảo chi biến. Kim hào lúc này tại trong miệng nó hóa thành một viên châu tròn. Năm ấy Dịch Thư Nguyên nuốt rượu tàng kiếm dùng chu diệt huyền cơ một thức cũng ở trong lòng hiện. Lên, phen này kiếm ý tự lúc này uẩn nhưỡng mà sinh. Luận thế gian lợi hại nhất đồ vật. Ngươi so tiên sinh kiếm hoàn làm sao? Cạch, quang đáng trời đêm không mây không mưa lại tựa như nổ vang quỷ dị kinh lôi. Cái này trong nháy mắt, kiếm tiên cùng mèo yêu đều đang va chạm trong kiếm quang bị bức lui. Ầm ầm ầm, Bích Châu tường thành cũ đều sụp đổ một đoạn. Nương theo lấy, ầm ầm ầm, tiếng vọng, bụi bặm như trong xương không ngừng có tường nát gạch bể rơi xuống. Cái kia kiếm tiên ngự kiếm thối lui trăm trượng, ổn định thân hình về sau hướng phía trước thổi một ngụm. Ô hô, ô hô, một trận gió thổi tán đằng trước khói bụi. Kiếm tiên ngự kiếm đứng ở không trung, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía đằng trước, sau đó lại nhìn quanh xung quanh, trong cảm giác đã mất đi mèo yêu kia bóng dáng, lại nhìn hướng trước người. Vừa rồi phun ra phi kiếm đã bay trở về đến trước mặt. Thân kiếm hơi hơi rung động, kiếm khí duệ ý đều có chút bất ổn. Hồi tưởng vừa nãy kiếm quang thẳng đến mặt đối phương trong nháy mắt đó. Mèo yêu cái kia vậy mà cũng sinh ra một cỗ kiếm ý. Thật là lợi hại, thật là lợi hại yêu quái. Trong Bình Châu Thành, phàm là có thể quan sát được vừa nãy một màn. Không bàn là quỷ thần còn là những khác, trên mặt không có không kinh người, chỉ bất quá kiếm tiên liếc qua trong thành, cũng chưa có cùng quỷ thần đáp lời ý niệm, kiếm quang chợt lóe đã ngự kiếm biến mất tại nguyên chỗ. Trên Trác Dương Hà trên thuyền nhỏ, Tề Trọng Bân đứng ở đầu thuyền cũng mặt lộ kinh động. Đây là hắn lần đầu chân chính nhìn thấy Hôi tiền bối dùng yêu thân đấu pháp. Mà phụ cận một trận gió nhẹ thổi qua, Hồi Miễn đã rơi xuống trên thuyền. Ha ha ha ha ha ha, tiên sinh ngài nhìn thấy không? Nhìn thấy ta giáo huấn cái kia kiếm tu sao? Nhìn thấy, Dịch Thư Nguyên tầm mắt từ trong sách vở rời đi, nhìn hướng đã chạy đến bên thân Hồi Miễn, trên một trương mặt mèo tràn đầy hưng phấn. Đây chính là hắn lần thứ nhất dùng yêu khu cùng chân chính tiên đạo có thành tựu tiên tu giao thủ. Mà lại chẳng những là biến hóa thân mèo, đối phương càng là một tên kiếm tiên. Tại Hôi Miễn cái này, ai, cái kia chỉ định là chính mình thắng. Vương gia bên kia một lần, tường thành cũ một lần kia, thắng hai lần, Dịch Thư Nguyên trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, chìa tay đi sờ mèo con. Trong Bình Châu Thành cái này xưa nay không nhượng người đụng chạm bò sữa mèo. Tại hắn cái này lộ ra an nhàn biểu tình hưởng thụ lấy vuốt ve. Phen này đấu pháp xác thực biết tròn biết méo. Đặc biệt là sau cùng cái kia một biến. Không bàn là hình cùng thần đều có thể xưng đặc sắc. Mèo, Hồi Miễn thoải mái mà gọi một tiếng. Mà Dịch Thư Nguyên còn mang theo vài phần diễu cợt nói thêm một câu. Nhìn tới năm ấy vì theo ta tu hành, tản đi tự thân tu vi lần nữa tu luyện đại yêu. Cũng khôi phục không ít à. Hắc hắc hắc hắc, Hồi Miễn không chút nào cảm thấy lúng túng. Tại tiên sinh trước mặt hắn là không giữ lại chút nào. Không có gì tốt lúng túng, mà đối mặt hậu bối. Ai, những năm kia ta khoác lác ta có thể tròn trở lại. Vậy liền không tính thôi. Vương gia hậu viện, vừa rồi một cái kia như sấm tiếng vang kỳ quái cơ hồ ai cũng nghe đến. Chính là so sánh với thường nhân nhiều nhất là nhìn trời tựu trở về phòng. Ô Tôn Hằng Tắc có chút trong tim siết chặt, tiếng vang kia rõ ràng không đúng, càng là có thể cảm nhận được kim khí duệ ý ở chân trời tràn ngập. Có lẽ là sư phụ xuất thủ, cũng không biết phát sinh cái gì. Cho dù thân thụ trọng thương, Ô Tôn Hằng lúc này cũng là đứng tại cửa cổng nhìn lên bầu trời. Chính lo lắng đây, hắn chợt thấy chân trời bạch quang chợt lóe. Sau một khắc vừa mới rời đi nam tử tựu xuất hiện tại trước mặt. Sư, vốn định muốn gọi sư phụ, nhưng nghĩ tới phía trước đối phương lời nói. Ô Tôn Hằng vẫn là nhịn xuống. Tiên trưởng, vừa mới xảy ra chuyện gì? Kiếm tu thần sắc thoáng có chút phức tạp, nhưng vẫn là đem trong lòng trầm tư tạm thời đè xuống. Lại nhìn hướng Ô Tôn Hằng lúc ánh mắt cũng không giống mới tới thời điểm như thế nghiêm khắc. Loại kia đạo hạnh yêu quái thực không phải ngươi có thể chống đỡ. Trước đây cũng tính ta ép buộc, Ô Tôn Hằng mặt lộ kinh hoàng. Hẳn là ta đã mất đi bái sư cơ hội. thế nhưng là tại Ô Tôn Hằng mặt lộ đau khổ trong nháy mắt. Tâm tình tựu từ đáy cốc lên thẳng Vân Tiêu, ta liền thu ngươi làm đệ tử. Kiếm Tu cũng rất thẳng thắn, trước đây Ô Tôn Hằng đối kháng dạng này yêu vật, cho dù không địch lại cũng tình có thể hiểu, trong lòng biết đối phương sâu không lường được còn có thể xuất kiếm. Tâm tính cũng đủ để chống đỡ kiếm ý, mặc dù quỷ dị yêu vật ở bên ngoài, nhưng trước thu đệ tử này lại nói, cũng tốt trước truyền cho hắn chính pháp. Ô Tôn Hằng rõ ràng là sửng sốt một thoáng, sau đó mặt lộ mừng như điên đồng thời, không để ý tới vết thương trên người đau lập tức quỳ xuống bái sư. Đệ tử Ô Tôn Hằng bái kiến sư phụ, ngoặc kép.